Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 264. Cái không quan trọng gì rượu tên danh hiệu mà thôi. Kuroki Junior ngẩng đầu nhìn một chút trên tường lắp đặt quản chế máy thu hình. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn biết, này máy thu hình mặt sau, có một người đang xem hắn. Loại này bị nhòm ngó cảm giác cũng không khiến người ta phản cảm. Trái lại mang cho hắn một luồng cảm giác an toàn. Loại kia có người trợ giúp, sau lưng có dựa vào cảm giác nhường hắn thập phần an tâm. Không do dự, hắn đem trong túi USB sen vào tiếp lời bên trong. Sau đó bắt đầu chờ đợi. Đèn pin điện thoại cũng không có lại truyền ra tiếng nói. Chỉ có từ ống nghe tình cờ truyền ra tiếng gió. Chứng minh cú điện thoại này không có bị cắt đứt. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian, hắn về suy nghĩ một chút chính mình làm một ít chuyện. Đem Takahashi Haikun sự tình nói cho bên kia sau. Bên kia rất nhanh liền cho hồi âm. Cùng lúc đó, ở hắn nói bóng gió ra, Takahashi Haikun nói cho hắn phòng dưới đất bảo an tình huống. Những tin tình báo này cũng không phải ai cũng có thể biết. Nhưng trùng hợp Takahashi vị trí bộ ngành chính là làm công ty này cái này kỹ thuật an toàn công tác. Hắn xung phong nhận việc đi giúp Takahashi nắm tư liệu. Mà Takahashi thì lại muốn phụ trách để cho mình máy vi tính kết nối với ngoại giới mạng lưới. Thành vì cái này đóng hoàn mạng nội bộ một lỗ hổng. Đây là trợ giúp, cũng là giao dịch, cũng không biết Takahashi cha mẹ tình huống bên kia thế nào rồi. Cũng không có tin tức truyền tới. Đang nghĩ, trong điện thoại đột nhiên truyền lên tiếng. Được rồi, nhổ xuống USB, đi cái cuối cùng gian phòng. Nhanh như vậy. Chấm ngoặc kép, Takagi thuần cũng có chút cứ thế. Nguyên tưởng rằng ít nhất phải mười mấy phút. Kết quả 2 phút không tới liền quyết định. Cho dù là tổ chức nhân viên kỹ thuật, cũng không có nhanh như vậy chứ. Có thể cần phải bao lâu? Hoshinosu hỏi ngược lại. Chỉ là đơn giản nhìn một chút có hay không cạm bẫy loại hình đồ vật. Lại thuận tiện phá giải dưới một cánh cửa mật mã. Mấy phút đồng hồ này đầy đủ hắn đưa cái này server lật cái lộn chổng vó lên trời. Ngoặc kép, tốt, nghe này không có chút rung động nào hỏi ngược lại. Kuroki thuần cũng có chút thẹn thùng. Không hổ là Nhật Bản đứng đầu nhất cơ cấu. Công an người thực sự là không thể khinh thường. Hắn nhổ xuống USB, đi tới cái cuối cùng cửa phòng. Kanai Kusuke ở trong hành lang tuần tra. Nhưng đi rồi vài tầng cũng không có thấy trong theo dõi từng xuất hiện cái kia khả nghi công nhân. Làm vệ sinh, nghĩ đến một khả năng. Hắn hai con mắt híp lại sắc mặt lạnh lẽo. Một lần nữa trở lại mới bắt đầu cái kia một tầng. Đứng ở Takahashi Haikun vị trí cửa phòng làm việc. Kanai Kusuke nhìn kỹ bên trong người. Bên trong phần lớn người cũng đã rời đi. Chỉ có Takahashi Haikun ngồi ở công vị lên nhìn trước bàn máy vi tính đờ ra. Không biết đang suy nghĩ gì. Kanai Kusuke vẻ mặt lập tức âm lãnh hạ xuống. Nắm đấm nắm chặt, có một luồng trực tiếp đem đặt ở nhà hắn bom làm nổ kích động. Hít sâu vào một hơi. Hắn bình phục tâm tình một lần nữa trở lại phòng nghỉ. Mở ra máy vi tính kiểm tra phòng dưới đất quản chế. Hắn trước kia xem thời điểm còn không hề dị thường, nhưng hiện tại lại nhìn, nhưng có thể nhìn thấy một người mặc công nhân làm vệ sinh trang phục nam nhân đi thang máy xuống. Tới tầng dưới, hắn mạnh mẽ rung một cái bàn, một luồng lệ khí xông thẳng đại não. Đáng chết, Takahashi Haikun không hề hành động, mà đối thủ của hắn cũng đã tiến vào lòng đất phòng. Loại này bị lôi kéo chênh lệch nhường tâm tình của hắn táo bạo. Nguyên coi chính mình nhiều tầng bố cục đã đầy đủ, nhưng ai nghĩ quân cờ đã phế, tiêu hao hơn nửa công phu điều tra tư liệu, cuối cùng nhưng tìm cái không có can đảm mặc kệ cha mẹ chết sống loại nhát gan. Quan trọng nhất chính là, có người nhanh hơn hắn nhưng không nghĩ tới đối phương là làm sao thu được tình báo. Tiến vào trong phòng dưới đất bộ cần mật mã, thua sai 3 lần mật mã sẽ còi hú báo cảnh sát. Mà kim loại cửa lớn khó có thể mở ra, bằng không hắn đã sớm trực tiếp dùng bom nổ tung mạnh mẽ đi vào. không có cân nhắc quá nhiều. Hắn trực tiếp đi thang máy đi tới dưới đất lầu 1. Nhìn phòng dưới đất đóng chặt kim loại cửa sắt, trực tiếp ấn loạn nhập password. Sai lầm, sai lầm, sai lầm. 3 cái sai lầm nhắc nhở sau. Báo cảnh sát hệ thống phát sinh tiếng rít chói tai. Này một cả tòa lầu đều có thể nghe rõ. Còn chưa đủ, còn cần hỗn loạn. Hắn từ trong lồng ngực móc ra hộp điều khiển từ xa. Giữ tợn đè cái kế tiếp nút bấm. Ầm, thang máy, hành lang đồng thời phát sinh nổ vang. Nổ tung cùng bụi mù tàn phá mà ra. Thang máy dây kéo gãy vỡ. Mái nhà pha lê tung tóe. Bụi mù cuồn cuộn xuyên thấu qua trước cửa sổ như ngoại giới tung bay. Hắn lắp đặt ở những chỗ này cũng không phải uy lực lớn bom, mà là loại kia thanh thế hùng vĩ nhưng uy lực nhưng cũng không lớn bom. Tuy rằng nổ tung uy lực cũng không mạnh, nhưng này tràn ngập khủng bố sắc thái bụi mù và tiếng vang đủ khiến chỉnh tòa nhà lớn rơi vào hoảng loạn bên trong. Hừ hừ, bắt đầu đây. Vermeer nhẹ nắm bắt ly rượu đỏ, nghe bên kia nổ vang, khóe miệng lộ ra như có như không ý cười. Lúc này trong phòng ăn trừ hai người đã không có những người khác. Ở Amuro Turu, dầu nứt đố đổ vách đặt bao hết dưới. Trong quầy ba người phục vụ đối với hai người gây trở ngại hắn tan tầm không hề lời oán hận. Tuy rằng hai cái đại nam nhân ngồi ở bên cửa sổ, có không thế nào ít đồ, cũng không thế nào tán gẫu. Nhìn liền rất kỳ quái là được rồi. Nhìn nhà lớn bốc lên khói đặc, Amuro Turu khẽ nhíu mày. Đi xem sao. No, Vermeer để chén rượu xuống. Nhẹ nhàng khoát tay áo một cái chỉ. Rõ ràng là đặc biệt nương khí động tác, nhưng nam tính hóa trang nàng làm được, nhưng mang theo không nói ra được phong lưu mùi vị. Ta lại không muốn đi như vậy địa phương nguy hiểm. Ồ, vậy ngươi muốn làm sao phán quyết? Ta không cần phán quyết. Ai đem đồ vật giao cho ta, ai liền thăng cấp, chỉ đơn giản như vậy. Ta còn tưởng rằng tổ chức sẽ nhìn bọn họ biểu hiện từ chúng tuyển ra ưu tú nhất người thăng cấp. Không nghĩ tới đến ngươi nơi này lại đơn giản như vậy. Amuro Turu tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn hai chân trùng điệp, một cái tay chống đầu, ngữ khí mang theo một luồng nói đùa. Nếu như boss biết ngươi như thế tùy hứng, không biết còn sẽ không sẽ tín nhiệm ngươi như vậy. Ha ha, Vermeer cười khẽ hai tiếng. Đối với Amuro Turu này mang theo uy hiếp lời nói không để ý chút nào. Này vốn là tổ chức lối làm việc không phải sao? Không xem quá trình, chỉ xem kết quả. Nàng thân thể hơi nghiêng về phía trước, một luồng lực áp bách hướng về Amuro Turu bao phủ mà đi. Mà huống, cho dù boss biết rồi, hắn cũng sẽ nói, người chơi vui vẻ là tốt rồi. Vốn là một cái không quan trọng gì rượu tên danh hiệu mà thôi. Người thật giống như quá để ở trong lòng. Buốc bông. Vermeer híp mắt nhìn hắn, hai chữ cuối cùng cắn rất nặng. Thế à, ta còn tưởng rằng tổ chức đối với thành viên chính thức rất coi trọng đây. Amuro Turu giơ tay, chống đỡ cằm, không sợ hãi chút nào cùng nàng đối diện, ngữ khí hơi nhỏ thổn thức. Tuy rằng có danh hiệu sau đều là đồng cấp, nhưng ai cũng biết, cái này đồng cấp chỉ nói là nói mà thôi. Ngược lại là ngươi, tiến vào tổ chức mới mấy năm, liền bỏ đến gần như theo ta đồng cấp mức độ. Amuro Turu khẽ cười một cái. Yukari, tím, con mắt màu xám mang theo phân ngạo mạn. Không có nói tiếp, ánh mắt nơi sâu xa. Hắn bình tĩnh mà lại cảnh giác. Mỗi lần cùng Vermeer gặp mặt, chính là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Cũng không ai biết đối phương câu nào bên trong sẽ ẩn chứa cái gì cạm bẫy. Đời thứ nhất người mới thay người cũ. Nhường ta cái này cũng người rất có áp lực a. Như ta nhường ngươi có áp lực, cái kia cũng thật là xin lỗi. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.